Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu có cơ hội, anh dùng tất cả bồi thường cho em. Ngày 10 tháng 4 năm 2004. Hôm nay là ngày Tiểu Kiều rời mình trong một năm. Biết cô ấy luôn luôn làm công để đến trường. Biết cô ấy tốt nghiệp, thực sự đau lòng. Tiểu Kiều, cha rời anh mà đi. Anh năm nay tích lũy được chút tiền, là anh làm việc kiếm được, rốt cuộc mua được cho em cái nhẫn kim cương thực sự. Tiểu Kiều, anh yêu em. Nhưng thực xin lỗi Tiểu Kiều, kim cương chỉ có 0,13 carat, thực sự quá nhỏ. Anh sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngày 30 tháng 10 năm 2004. Hôm nay sinh nhật Tiểu Kiều. Tiểu Kiều à, anh đem kim cương đổi thành 0,2 carat. Sinh nhật vui vẻ, anh yêu em. Ngày 10 tháng 4 năm 2005. Tiểu Kiều rời đi đầy 2 năm, nhớ cô ấy. Đêm trằn trọc cứ nghĩ cô ấy trở lại. Đem kim cương đổi thành 0,36 carat. Thực xin lỗi Tiểu Kiều, vốn có thể mua lớn một chút, nhưng anh muốn em toàn bộ số tiền đó trước trả lại anh trai em. Thực xin lỗi Tiểu Kiều, anh yêu em. Ngày 30 tháng 10 năm 2005, Tiểu Kiều sinh nhật vui vẻ. Năm nay buôn bán có lời, cầm được đồng tiền lần đầu tiên từ khi xây dựng sự nghiệp, nhưng là không thể chia sẻ với em. Tiểu Kiều, em đang nơi nào? Biết em đang sinh hoạt tại thành thị này. Anh nhìn bầu trời xanh, hô hấp của bầu không khí. Nhưng em đang ở nơi nào? Anh hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy em. Tiểu Kiều, anh yêu em. Em biết chứ, kim cương anh đổi thành 2,01 carat, nhưng quả là quá nhỏ. Ngày 10 tháng 4 năm 2006, Tiểu Kiều rời mình 3 năm, trọng lượng kim cương 3,22 carat. Tiểu Kiều, anh yêu em. Ngày 30 tháng 10 năm 2006, Tiểu Kiều sinh nhật vui vẻ. Biết em làm ở tạp chí, hy vọng mọi sự thuận lợi với em. Thử muốn biết tất cả những chuyện tình của em nhưng không dám. Cũng không hy vọng mời thám tự tư điều tra. Tiểu Kiều à, anh yêu em. Trọng lượng kim cương đổi thành 4,59 carat. Ngày 10 tháng 4 năm 2007, Tiểu Kiều rời đi 4 năm, lại thường xuyên nằm mơ. Mơ thấy cùng Tiểu Kiều cùng nhau ở tại nhà trọ nho nhỏ. Tháng trước bà đến nơi đó, đem phòng ở khi đó mua lại. Nhưng bố trí thế nào cũng bố trí không ra bộ dáng như trong trí nhớ. Kim cương đổi thành 5,13 carat. Không biết khi nào có thể đem kim cương đưa cho Tiểu Kiều. Kỳ thực chưa lòng biết, có lẽ cả đời không khả năng. Nhưng là Tiểu Kiều, 4 năm rồi anh như cũ yêu em. Ngày 30 tháng 10 năm 2007, Tiểu Kiều, một lần nữa sinh nhật em, sinh nhật vui vẻ nhé. Kim cương 8,47 carat, nhớ em, vô số lần ở trong mơ thấy em. Nếu có thể, anh nguyện ý lấy tất cả tài phú của anh đổi em quay về. Nếu thực có một ngày như vậy, em trở lại bên anh chứ. Tiểu Kiều, anh yêu em, như cũ rất yêu em. Ngày 10 tháng 4 năm 2008, đầy 5 năm, Tiểu Kiều, em rời anh đi đầy 5 năm. Không biết 5 năm này trải qua thế nào, nhưng không dám nghĩ lại. Tiểu Kiều, anh yêu em, kim cương 10,2 carat. Ngày 30 tháng 10 năm 2008, Tiểu Kiều sinh nhật vui vẻ. Anh năm nay 30 tuổi, chúng ta trước kia nói chờ anh 30, nhất định sinh đứa con. Như là không có em thì con lại càng không có. Rất rất nhớ em. Nếu có thể dùng tất cả tài phú của anh trở về bên em, thực tốt biết mấy. Tiểu Kiều thực xin lỗi, anh yêu em. Kim cương 14,22 carat. Ngày 10 tháng 4 năm 2009, Tiểu Kiều, năm nay tròn 6 năm em rời khỏi anh. Như là anh gặp lại em, anh nhất định phải làm cho em trở lại bên anh. Hiện tại kim cương lớn càng ngày càng khó đổi, tất cả đổi được 15,88 carat. Xin lỗi, anh sẽ lại nỗ lực, yêu em. Ngày 30 tháng 10 năm 2009, Tiểu Kiều, hôm nay là ngày em vui nhất trong 6 năm qua, bởi vì có thể nhìn thấy em, nghe giọng nói em. Sinh nhật vui vẻ, hy vọng có một ngày dùng kim cương hướng em cầu hôn. Rất rất yêu em. Kim cương 18,03 carat. Ngày 10 tháng 4 năm 2010, tròn 7 năm em rời anh đi. Cho tới nay anh hy vọng viên kim cương này có một ngày thấy ánh mặt trời, có thể để cho anh thiết kế thành nhẫn tự đeo trên tay em. Nhưng anh biết ngày nào đó khả năng vĩnh viễn không có. Anh yêu em Tiểu Kiều, nếu có thể anh tình nguyện giờ phút này không thể hô hấp. Kim cương 33,44 carat. Tiểu Kiều, chúc phúc cho em. Anh đem viên kim cương này tặng cho em. Hy vọng người kia có thể giống viên kim cương này, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn yêu em, sủng em. Tần Mộ Thiên. 2 tháng trước, ánh mắt cô mơ hồ một mảnh, nhìn không rõ. Mắt từng giọt rơi lạc trên giấy. Cô ghé trên bàn giống như con thú nhỏ bị trọng thương, cứ thế nghẹn ngào khóc thút thít, mặc nước mắt tùy mãnh liệt chảy xuống. Tần Mộ Thiên, cô thực hận hắn, hận hắn. Vì sao năm đó hắn ngay cả thư lượng không cùng cô thư lượng? Họ có thể giả ly hôn, có thể lừa anh trai cô, có thể cô đi theo hắn. Vì cái gì ngay cả hỏi cũng không có hỏi cô. Ích kỷ tự mình quyết định, ích kỷ thay cô quyết định tương lai của cô chứ. Tần Mộ Thiên à, hận anh, hận anh, hận anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.